Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656 quyền vị vinh quang. Từng khối u minh quỷ tộc thi thể trở thành giang tâm thành đồ ăn trong mâm. Mà này đó u minh quỷ tộc thi thể bên trong u minh phòng nhỏ chung. Đều hoặc nhiều hoặc ít mà còn có không ít u minh quỷ tộc. Bởi vì bị thu vào u minh phòng nhỏ chung, này đó u minh quỷ tộc đều lâm vào ngủ say bên trong, bị giang tâm thành dễ như trở bàn tay mà trực tiếp giết chết, trảo ra tới làm theo cắn nuốt tiêu hóa. Giang tâm thành thành thể bắt đầu lấy tốc độ kinh người tiêu thăng, mau không thể tưởng tượng. 910 đạo huyền lang thánh văn, 915 nói huyền lang thánh văn, 920 nói huyền lang thánh văn, 930 nói huyền lang thánh văn, 950 nói huyền lang thánh văn, 1000 nói huyền lang thánh văn. Giang tâm thành thánh thể phía trên, huyền lang thánh văn số lượng đã cao tới 1000 nói, là cùng giai huyền lang cảnh tu luyện giả gấp 10 lần trở lên. Đáng tiếc như cũ không có tới huyền lang một gào đỉnh. Giang tâm thành tu luyện căn cơ chi thâm hậu, quả thực có thể nói khủng bố. Bất quá vạn trượng cao lầu đất bằng dựng lên, tu luyện căn cơ càng cường, tương lai tiền đồ liền càng thêm quang minh. Đối với loại kết quả này, giang tâm thành tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Nhiều nhất cũng chính là dùng nhiều điểm thời gian cùng tài nguyên thôi. Cùng chính mình tương lai so sánh với còn tính không được cái gì. Huống hồ tuy rằng tiêu hao so cùng giai tu luyện giả nhiều thượng gấp trăm lần tài nguyên, nhưng là giang tâm thành thực lực cũng là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên. Giờ này khắc này hắn tuy rằng chỉ là huyền lang một gào chi cảnh tu luyện giả, cũng đã có tuyệt đối nắm chắc có thể cùng huyền lang tam gào chi cảnh tu luyện giả địa vị ngang nhau, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đối địch. 1001 đạo huyền lang thánh văn, 1005 đạo huyền lang thánh văn, 1010 huyền lang thánh văn, 1020 huyền lang thánh văn, 1050 huyền lang thánh văn, 1100 nói huyền lang thánh văn, mãi cho đến 1136 nói huyền lang thánh văn thời điểm, giang tâm thành rốt cuộc cảm giác được chính mình thành thể gặp bình cảnh gông cùng xiềng xích. Giang tâm thành tu luyện căn cơ chi cường, ước chừng là cùng giai huyền lang cảnh tu luyện giả 11 lần nhiều. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, nhìn nạp giới giữa số lượng xa xỉ u minh quỷ tôn thi thể, giang tâm thành lại lần nữa lâm vào khổ tu bên trong. Mặc cho thời gian từng giọt mà trôi đi, từng khối u minh quỷ tôn thi thể bị tiêu hóa rớt, trở thành bay đầy trời hôi tiêu tán ở trên hư không. Giang tâm thành thánh thể một chút mà tiến hành lột xác, hướng tới một cái càng cao cảnh giới đột phá. Bị cắn nuốt hấp thu u minh quỷ tôn thi thể càng ngày càng nhiều, giang tâm thành thánh thể tăng lên tốc độ lại càng ngày càng chậm. Hắn có thể cảm giác được đến theo thánh thể tăng lên, toàn thân sở hữu địa phương dần dần mà lại lần nữa đạt tới một cái đỉnh cực hạn. Chỉ cần có thể lại lần nữa đột phá này nói đỉnh cực hạn, giang tâm thành thực lực liền có thể tấn chức đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Mà càng là tới gần đỉnh cực hạn, tăng lên tốc độ liền càng là thong thả. Cuối cùng thế nhưng chậm như là ốc sên giống nhau. Giang tâm thành biết đây là sắp lột xác điềm báo, sắc mặt trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng, nhanh hơn cắn nuốt u minh quỷ tôn thi thể tốc độ. Thánh thể ở một chút mà tăng lên, cơ bắp, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, ngũ quan, tế bào, phần tử, gen, hết thảy chậm rãi hướng tới một cái càng cao cảnh giới lột xác. Không biết nhiều bao lâu, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như thiên địa sơ khai. Truyền đến từng trận du dương đại đạo chi âm ni đan điền bên ngoài. Xuất hiện một cái càng thêm khổng lồ tân đan điền. Thần thức trong biển, thần thức mê cung bao phủ phạm vi lớn hơn nữa một ít. Thánh thể cường độ, tấn chức tới rồi càng cao cảnh giới. So với phía trước lợi hại mấy lần không ngừng. Trái tim chỗ sâu trong chu tước đồ án giữa phụt lên ngọn lửa cũng lột xác trở thành kim sắc tam vị chân hỏa. Tản ra hùng bá thiên hạ đào đào nhiệt lực, uy lực tiêu thăng mấy chục lần. Đối với thánh thể rèn luyện hiệu quả cũng bạo tăng mấy chục lần. Huyền lang nhị gào, trải qua này một phen cần tu khổ luyện, tiêu hao gần 300 cụ u minh quỷ tộc thi thể. Giang Tâm Thành rốt cuộc đột phá huyền lang một gào gông cùng xiềng xích. Đặt chân huyền lang nhị gào chi cảnh, thực lực được đến một lần bay vọt. Mà lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực, đã có thể tung hoành huyền lang nhị gào chi cảnh. Ngay cả huyền lang tam gào đỉnh tu luyện giả ở trước mặt hắn cũng không phải đối thủ. Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực chi cường, cơ hồ vô hạn tiếp cận huyền lang vô địch. Theo sau mấy ngày, Giang Tâm Thành lại cắn nuốt tiêu hóa mấy chục cụ u minh quỷ tôn thi thể, củng cố huyền lang nhị gào cảnh giới. Hơn nữa đem thánh thể thượng huyền lang thánh văn tăng lên tới 1.300 nói. Thực lực lại lần nữa tăng trưởng một mảng lớn. Mà lúc này hư không chiến thuyền khoảng cách Kỳ Vân Linh đảo chỉ có một canh giờ tả hữu lộ trình. Kỳ Dương tự mình tiến đến bái phòng Giang Tâm Thành, cho hắn công đạo một chút sự tình. Giang tiên sinh, về Kỳ gia cụ thể tình huống, ta lần trước cũng không có giảm cấp Giang tiên sinh, nhưng là Giang tiên sinh hẳn là xem qua một ít ta cung cấp điển tịch. Đối với chúng ta Kỳ gia hẳn là có điều hiểu biết, Kỳ Dương cười nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Kỳ Dương nói tiếp, chúng ta Kỳ gia chiếm cứ toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo hơn phân nửa thổ địa. Các loại tài nguyên phong phú, vô cùng, là Kỳ Vân Linh đảo nhất giàu có gia tộc. Tọa ủng hùng thành 1 vạn tòa. Bình quân xuống dưới mỗi một tòa hùng thành 1 năm có thể cấp gia tộc mang đến 1 vạn nguyên tinh thu vào. Bất quá này đó hùng thành có gần nửa đều đã phân chia cấp Kỳ gia 98 vị trưởng lão rồi. Trong tình huống bình thường mỗi vị trưởng lão đều sẽ có được mấy chục tòa hùng thành. Mà Giang tiên sinh sắp là chúng ta Kỳ gia thứ 99 vị trưởng lão, muốn thỏa mãn điều kiện gì mới có thể đủ trở thành Kỳ gia trưởng lão đâu? Giang Tâm Thành nghi hoặc hỏi. Kỳ Dương nói, nếu muốn trở thành chúng ta Kỳ gia trưởng lão, hoặc là thực lực đạt tới ám báo cảnh, hoặc là luyện đan thuật đạt tới tứ phẩm trở lên. Đương nhiên nếu là trận pháp sư nói, chỉ cần có thể bố trí ra huyền cấp trở lên trận pháp, là một vị huyền cấp trận pháp đại sư, liền có thể trở thành chúng ta Kỳ gia trưởng lão. Nguyên lai là như thế này, Giang Tâm Thành gật gật đầu. Kia Kỳ gia có bao nhiêu vị luyện đan đại tông sư, nhiều ít vị trận pháp đại sư, còn có bao nhiêu vị ám báo cảnh tu luyện giả? Kỳ Dương cười nói, chúng ta Kỳ gia ở trong tối báo cảnh tu luyện giả số lượng cùng trận pháp đại sư số lượng thượng đều chiếm cứ thượng phong. Ám báo cảnh tu luyện giả có 88 vị, trận pháp đại sư tắc có 2 vị, đều so Vân gia nhiều không ít. Chỉ có luyện đan đại tông sư số lượng không đuổi kịp Vân gia, gần có 8 vị. Chính là Vân gia lại có 12 vị luyện đan đại tông sư. Nói tới đây, Kỳ Dương dừng một chút, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn Giang Tâm Thành nghiêm túc nói, Giang tiên sinh, ta hôm nay cố ý tới bái phòng ngươi, là có một kiện cực kỳ chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Chuyện này sự tình quan Giang tiên sinh gia nhập Kỳ gia lúc sau đãi ngộ cùng đạt được tài nguyên nhiều ít, thậm chí quyết định Giang tiên sinh sở để điều kiện có thể thực hiện nhiều ít. Đặc biệt là về công pháp cùng điển tịch phương diện. Nếu là chuyện này Giang tiên sinh nắm chắc tốt lời nói, rất nhiều chân quý cực kỳ công pháp cùng điển tịch gia tộc đều sẽ giao cho Giang tiên sinh xem thêm. Còn sẽ vì Giang tiên sinh cung cấp tốt nhất tu luyện điều kiện. Còn có luyện đan phương diện tài nguyên. Hết chương.